Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542, chương 2543, quên nguồn quên gốc. Công chúa Điện Hạ, chúng ta bị đến đại lượng tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp đột nhiên ám sát. Bộ toàn quân bị diệt, trước mắt có thể tập trung ở bên cạnh ta tộc nhân. Không đủ 10 người. Diệp Chân Quân báo, Khương Huy Anh có thể không tin, nhưng là chính mình tộc nhân Khương buông lời, nàng vô pháp không tin. Phần này cấp báo, trong chớp mắt liền để Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chấn kinh. Trực tiếp ngây ra như phỗng, đây đối với sự tình cách cái này mấy vạn năm về sau. Lần nữa tiến vào Hồng Hoang Đại Lục Hoàng Linh nhất tộc mà nói. Đây tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng tổn thất. Lúc trước tại nhân ma chiến trường lúc, Hoàng Linh nhất tộc bất quá tổn thất 4-500 người mà thôi. Liền này, đều bị Khương Huy Anh tâm thương yêu không dứt. Nhưng bây giờ, chuyện gì đều không làm. Liền Diệp Chân miệng môi dưới đụng một cái. Bọn họ Hoàng Linh nhất tộc liền có gần 1.100 người bị giết. Đây quả thực. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bỗng nhiên liền bạo phát. Vỗ bàn một cái, mắt phượng trừng trừng, sát khí hướng về Diệp Chân tuôn trào ra. Họ Diệp, ngươi cũng dám thật hạ độc thủ. Ngươi hôm nay mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Khương Huy Anh đem răng ngà cắn là khanh khách rung động. Cơ hồ là Khương Huy Anh quát lớn thời điểm. Bốn phương tám hướng đột ngột đất lần nữa bạo khởi gần trăm đạo đạo cảnh khí tức. Lần này, cái này gần trăm đạo đạo cảnh khí tức là không che giấu chút nào bay thẳng Diệp Chân. Gần trăm vị hoàng linh nhất tộc đạo cảnh, giờ phút này đã xuất hiện tại Khương Huy Anh đãi khách căn này đại điện bên ngoài. Nhào nhào căm tức nhìn Diệp Chân, chỉ cần hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh hạ lệnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xông đi lên, đem Diệp Chân loạn quyền đánh chết. Bọn họ tin tưởng, khoảng cách gần như vậy, cũng là Diệp Chân thần thông lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ngay đầu tiên tránh đi a. Xem ra, các ngươi hoàng linh nhất tộc là muốn cùng ta Diệp Chân cùng chết đi. Đã như vậy, ta liền gọi dưới trướng của ta tuần tra ti nhân mã. Tùy ý buông tay thi triển. Diệp Chân thanh âm rất nhẹ, nhưng là thanh âm lại dường như sấm sét, đánh vào Khương Huy Anh trong lòng, trực tiếp nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chấn động ỉu xìu. Trực tiếp đưa nàng đầy người sát khí cho chấn động không có. Bọn họ Hoàng Linh nhất tộc hơn 5 vạn binh lực, phân trú tại hai quận bên trong yếu hại, trong đó một nửa phân trú tại hai quận quận thành, một nửa kia đều có ngàn người làm đơn vị, chú đóng ở giống trưởng bãi huyện dạng này yếu hại địa. Loại tình huống này, Diệp Chân phần này uy hiếp không bình thường có phân lượng, nhất là tại vừa rồi, ngắn ngủi mười mậy hơi thở, trưởng bãi huyện 1.000 tinh nhuệ tộc nhân liền bị vô tình rào sát. Cứ theo tốc độ này, coi như nàng có chỗ bố trí, chỉ sợ tại nàng bố trí đúng chỗ trước, nàng hoàng linh tộc nhân sợ rằng cũng phải tổn thất trên vạn người. Càng nguy hiểm hơn là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Diệp Chân nếu thật là đánh bạc đến nhượng dưới trướng tuần tra ti nhân mã cùng bọn hắn hoàng linh nhất tộc không chết không thôi, trừ phi bọn họ hoàng linh nhất tộc nhân mã toàn bộ tập trung ở hai quận bên trong, nếu không hết thảy chỉ có bị ám sát một kết quả. Hiện tại, nàng chỉ có thể nhẫn. Năm cái ngón tay nhỏ nhắn siết chặt, nắm đến trắng nõn mờ u bàn tay nổi gân xanh. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cái này mới chậm rãi ngồi trở lại ghế ngồi. Vung tay lên, liền để đại điện bên ngoài gần trăm đạo cảnh cho thối lui. Thế nào, rất tức giận đúng hay không? Diệp Chân cũng không có bởi vì Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh phẫn nộ mà có chút đắc ý. Trong đôi mắt tất cả đều là lãnh túc sắc, Bị Diệp Thật hỏi lên như vậy. Khương Huy Anh khuôn mặt phát lạnh, trong đôi mắt phẫn nộ càng hiện. Đang chờ phát tác, Diệp Chân nhưng lại mở miệng. Thế nào, các ngươi Hoàng Linh nhất tộc mới chết hơn 1.000 người. Hai công chúa điện hạ liền thụ không? Muốn giết ta cho thống khoái. Vâng, Khương Huy Anh cắn chặt môi. Diệp Nguyên Soái, ngươi đối với tộc ta khoản này huyết hải thâm cừu, một ngày nào đó nhất định sẽ thanh tẩy trở về. Cái này thụ không? Diệp Chân lộ ra ngạc nhiên sợ hãi thán phục sắc. Như vậy hai công chúa điện hạ có phải hay không quên chết thảm tại các ngươi đổ đao xuống Đại Chu? Con dân, không nói huyết hà chiến trường, cũng là cái này hai quận, chết thảm tại các ngươi đổ đao xuống Đại Chu quân dân. Không có 100 vạn, cũng có 60 vạn, ngươi giết ta Đại Chu 60 vạn trở lên quân dân. Các ngươi Hoàng Linh nhất tộc mới chết hơn 1.000 người. Liền thụ không, này không giống nhau. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đột ngột lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc. Những này Đại Chu nhân tộc ti, huyết mạch, sao có thể cùng ta Hoàng Linh tộc nhân so sánh? Nàng hợp thời tại Diệp Chân trước mặt thu hồi cái kia tiện chữ. Ti tiện, Diệp Chân lại là không hề cố kỵ đem hai chữ này nói ra. Hoàng Linh nhất tộc đồng dạng là cha sinh mẹ dưỡng, hai vai bàng khiêng một đầu, chết vẫn là một đống thịt nhão thi thể, có thể cao quý ở đâu? Không giống nhau, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đối với cái này cao quý tín niệm là vô cùng kiên định. Không giống nhau, chúng ta huyết mạch, chúng ta xuất thân, chúng ta, Diệp Chân lại là không kiên nhẫn lắc đầu. Đã các ngươi cao quý như vậy, liền để dưới trướng của ta những này ti tiện nhân tộc đem bọn ngươi những này cao quý huyết mạch triệt để đạp xuống hạt bụi. Câu nói này lập tức liền để Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh khẩn trương lên. Ngươi muốn làm gì? Không gì khác, giết người ngươi, ngươi dám? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hét dầm lên, lại làm cho Diệp Chân khinh thường cười một tiếng. Ta lúc trước không phải làm sao? Lại đến mấy lần, có cái gì không dám? Khương Huy Anh đồng tử co rụt lại, sợ, nàng là thật sợ. Mặc dù nói Diệp Chân dưới trướng tuần tra ti nhân mã toàn diệt nàng dưới trướng hơn 1.000 tinh anh, từ trên thực lực luận rất không có khả năng. Vô luận là hư không Liệp Vương vẫn là tuần thiên thần đem lại, hoặc là tuần tra thần Liệp, cũng chỉ là không gian thần thông mạnh lớn một chút, cũng không phải là vô địch. Chỉ phải cẩn thận một điểm, kết trận mà đi, vẫn là có thể chống cự. Nhưng hết lần này tới lần khác chiến báo chính là như vậy. Giờ này khắc này, dung không được Khương Huy Anh không sợ. Các nàng Hoàng Linh nhất tộc, thật tổn thất không nổi. Ngươi muốn làm gì? Nói, chạy nơi này, đến cùng muốn làm gì? Khương Huy Anh chủ động nhắc tới trước đề tài. Tính toán là một loại biến tướng khuất phục. Hừ, ngươi Hoàng Linh nhất tộc, thoát thai từ ta Hồng Hoang Đại Lục nhân tộc, bây giờ vậy mà chửi chúng ta Hồng Hoang Đại Lục nhân tộc ti tiện. Cử động lần này cùng quên nguồn quên gốc xúc sinh, có cái gì khác nhau? Ngày trước Khương Huy Anh mặt trách mắng câu nói này, Diệp Chân trong lòng mới biến đến vô cùng thoải mái. Câu nói này hắn kỳ thực tại huyết hà chiến trường lúc liền muốn mắng, thế nhưng là khi đó lại không có cơ hội, bây giờ mới xem như mắng thống khoái. Trực tiếp mắng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đôi mắt đẹp trừng trừng, thần sắc cơ hồ ở vào bạo tẩu biên giới. Thấy thế, Diệp Chân lúc này mới tin miệng. Dù sao, hắn hôm nay qua tới vẫn là có đại sự, không thể bởi vì một trận mưu tính ra thắng lợi mà xính miệng lưỡi lợi hỏng đại sự. Chính như Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh suy nghĩ, trưởng bãi thành 1.100 Hoàng Linh nhất tộc tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian bên trong bị giết tuyệt, ở trong đúng là có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Chân xác thực phái hư không Liệp Vương phong cửu mạch quá khứ, còn có dưới trướng 130 vị tuần thiên thần tướng, 2000 tên tuần tra thần liệp, cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh chờ đợi tại phụ cận. Một nhận được mệnh lệnh liền phát động đánh bất ngờ. Chính như Khương Huy Anh suy nghĩ, kỳ thực hư không liệp vương cùng tuần thiên thần tướng, sớm phòng bị trước, cũng không có đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là, thêm cái trước sinh hoạt ra ra một dạng Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh. Vậy liền hoàn toàn không giống. Tại Đại Nhĩ Đoá Thiên Âm Thần Thông chuẩn xác định vị phụ trợ dự cảnh dưới, tuần tra thần liệp cùng tuần thiên thần đem cơ hồ là 2-1 thậm chí là 3-1 nhất tinh xác thực liệp sát hình thức, tại thời gian ngắn nhất liệp sát 1000 tinh nhuệ, lông tóc không tổn hao gì, chấn nhiếp Khương Huy Anh. Loại này tác chiến hình thức, đánh trở tay không kịp vẫn được, một khi địch nhân có đầy đủ chuẩn bị, liền không như vậy linh. Mà lại, Diệp Chân trước đây đối với dưới trướng tuần tra ti lực lượng cũng có một tia khuếch đại. Trên thực tế, Diệp Chân dưới trướng hư không liệp vương cho tới bây giờ y nguyên chỉ có Phong Cửu Mạch một người, về phần tuần thiên thần tướng cũng không phải là 300 người, chân thực số lượng chỉ có 300 người 100. Ngược lại là tuần tra thần liệp trước mắt có 2000 người, nhưng cũng không có Diệp Chân khoa trương 3000 người nhiều. Tuần tra thần liệp cùng tuần thiên thần tướng vẫn là rất khó khăn bồi dưỡng. Diệp Chân cho nên khen số lượng lớn cũng là muốn trấn nhiếp Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh. Dưới trướng hắn tuần tra ti nhân mã có thể đủ uy hiếp Hoàng Linh nhất tộc cao thủ ra không hai quận quận thành. Dạng này mới có giao dịch chỗ trống. Cũng ngay tại lúc này, ta yêu cầu không nhiều. Ta muốn biết tiến về Hoàng Linh giới không gian Na Di lộ tuyến cùng thông đạo. Chỉ cần hai công chúa điện hạ cho ta cái này, ta liền có thể rút về bố trí tại hai quận bên trong tuần tra ti nhân mã. Cũng cam đoan trong vòng 10 năm không hề xâm chiếm. Dẫn theo yêu cầu, Diệp Chân ánh mắt liền lẳng lặng nhìn lấy Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là Khương Huy Anh biết Diệp Chân yêu cầu này về sau cũng không có quá chấn động mạnh kinh hãi cùng phẫn nộ, thần sắc chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, cũng không nóng nảy. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng nhất động, lập tức liền có một cái phán đoán. Xem ra Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang đại lục ở giữa trước mắt cũng không có thành lập trực tiếp vĩnh cửu không gian Na Di thông đạo. Bằng không, Khương Huy Anh nghe được Diệp Chân yêu cầu này về sau, phản ứng khẳng định sẽ vô cùng kịch liệt, bởi vì một khi thông đạo bại lộ, đối với nhân khẩu số lượng không đủ Hoàng Linh nhất tộc mà nói, liền có vong quốc diệt chủng nguy. Như vậy, Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang đại lục ở giữa không gian Na Di thông đạo rất có thể là phi thường khúc chiết, lại hoặc là không bình thường đặc thù. Nắm giữ tại Hoàng Linh nhất tộc trong tay không gian Na Di thông đạo lăng nửa ngày, Khương Huy Anh lúc này mới nhíu mày hỏi nói: Diệp Nguyên Soái muốn qua chúng ta Hoàng Linh giới, lại hoặc là Đại Chu muốn lần nữa tiến công chúng ta Hoàng Linh giới? Đại Chu giờ này khắc này có tiến công Hoàng Linh giới tinh lực sao? Diệp Chân cười lạnh, ta cũng không gạt ngươi, là ta muốn đi Hoàng Linh giới. Xin hỏi Diệp Nguyên Soái muốn đi Hoàng Linh giới làm cái gì? Khương Huy Anh hỏi, tự nhiên là cùng ta cái này không giống bình thường tứ sắc nguyên linh có quan hệ. Có chút vấn đề, nhất định phải đến Hoàng Linh giới tìm tới người nào đó mới có thể giải quyết. Diệp Chân nói ra. Úp, Khương Huy Anh lộ ra nghi hoặc sắc. Diệp Nguyên Soái, hãy nói xem ngươi tứ sắc nguyên linh có vấn đề gì? Bản cung tại Hoàng Linh giới vị phần không thấp, muốn đến hẳn là có thể giải quyết Diệp Nguyên Soái vấn đề. Ngươi cảm giác ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh, xông Khương Huy Anh duỗi ra hai ngón tay. Hai lựa chọn, nói cho ta biết qua Hoàng Linh giới không gian Na Di thông đạo